Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Bạo Tẩu Yagami, Cuồng Long Cuồng Sư, đều gầm thét, điều này sao có thể, người Akatsuki người, hiển nhiên tại mấy ngày nay cũng hồi tưởng lại, tại thứ ba lần nhẫn giới đại chiến trước, có một người thiếu niên giả mạo thành viên Akatsuki. Sau đó cùng tam đại vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm người. Sai viết hoa tạp em. Chí em. Trùng sai viết hoa 10 mấy năm qua. Bọn họ đều không nhớ nổi. Là đang ở cái này mấy ngày gần đây mới nhớ. Ngươi, Chiyo lão thái bà cũng khiếp sợ nhìn hắn. Mà Yagami Kyo chính là không nhìn nàng. Nhìn Akatsuki bên còn lại lão thành viên. Rất khiếp sợ sao? Ta lợi dụng ta thời không gian nhẫn thuật. Xuyên Việt về đến đâu cái niên đại? Nếu là khi đó ta nghĩ nói. Các ngươi Akatsuki đã bị ta phá hủy. Còn cái gì sáng thế chi thần? Phá hoại thần. Liên căn mau đều không phải là. Yagami Kyo vừa nói. Cầm trong tay nắm đây Dara giơ lên. Hãy chờ xem. Cái này chính là các ngươi chọc giận ta đại giới. Mà cái đây Dara chết. Chính là các ngươi Akatsuki tiếp theo bị ta Yagami Kyo đuổi giết bắt đầu. Yagami Kyo cười lạnh, nhìn Akatsuki người, sau đó giơ lên cái tay còn lại. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, phốc suy một tiếng. Yagami Kyo tay cắm vào Deidara ngực. A, Deidara không thể chống đỡ một chút nào. Thân thể bị lôi điện chi lực tê dại lấy. Hắn ngay cả tự bạo tâm cũng không có. Đang cảm thụ đến buồng tim bị một cái tay chen vào. Mà tánh mạng mình nguyên khí, còn có hồn phách, đều tập trung ở trên cánh tay này thời điểm. Hắn cảm giác mình sẽ phải chết. Deidara Akatsuki người, nhìn mình đồng bạn liền chết đi như thế. Cũng tất cả mọi người không cam lòng. Đào hồn Yagami Kyo một tiếng quát lên. Đem Deidara hồn phách, liên đới sinh mạng nguyên khí, đều bị móc ra. Từ Deidara trong thân thể lấy ra tay. Phía trên có một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt. Đây là Deidara linh hồn cùng sinh mạng tinh hoa nguyên khí. Phanh, Yagami Kyo cầm trong tay đã xé Deidara. Vứt qua một bên, Yagami Kyo kia lạnh lùng nhãn thần. Nhìn thẳng Akatsuki tất cả mọi người. Loại này nhãn thần lạnh lẽo đáng sợ. Cho dù là gặp rất nhiều cảnh đời Akatsuki người. Đều có điểm sợ hãi hắn nhãn thần. Hô Yagami Kyo móc ra Deidara hồn phách sau. Lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Đốt cháy hồn phách. A, hồn phách không ngừng truyền ra thê lương thanh âm. Cái này làm cho nhìn người. Càng là cảm thấy kinh khủng. Đừng nói là Akatsuki người. Coi như là Kakashi, Naruto đám người. Nhìn đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ tàn nhẫn như vậy. Lại để người ta hồn phách đều móc ra. Thậm chí còn lợi dụng hỏa diễm tại thiêu hủy người ta hồn phách. Chiêu này quá tàn nhẫn. Yagami Kyo nhìn Akatsuki người. Kia kinh hoàng thần sắc. Chính là đắc ý điên cuồng cười lớn. Loại này điên cuồng cười to. Nhượng Itachi biết trước đến sẽ phải xảy ra cái gì sự tình. Muốn bạo tẩu, Itachi nhớ mang máng. Tự mình ở kia lần trọng thương hắn. Yagami Kyo cũng là như vậy. Đây chính là Yagami Kyo bạo tẩu thời điểm. Yagami Kyo ngửa mặt lên trời cười như điên. Loại này tiếng cười, nhượng người nghe đều cảm thấy rất sợ hãi. Loại này triệu chứng, thật giống như nói cho mọi người. Sắp sẽ là hắn bạo tẩu thời gian. Lấy mạng đổi mạng. Nguyên linh phụ thể, điên cuồng cười thật to Yagami Kyo. Cầm trong tay từ Deidara trên người. Móc ra hồn phách dùng quỷ viêm luyện qua sau. Một tiếng quát lên, liền đưa cái này xanh nhạt sắc hồn phách toàn lực đè ở Gara buồng tim vị trí. Đào hồn là quyền hoàng, đại xà chiêu thức. Nơi này bị Yagami Kyo dùng để móc ra Deidara hồn phách cùng sinh mạng nguyên khí. Sau đó sẽ lợi dụng chính mình nhiệt độ cao quỷ viêm cho thiêu hủy Deidara hồn phách trong ý thức. Đem Deidara hồn phách trong ý thức cho thiêu hủy tận sau. Cái này hồn phách cùng sinh mạng nguyên khí liền dung hợp thành nguyên linh. như vậy đánh lại tại Gaara trong cơ thể. Như vậy thì có thể lấy mạng đổi mạng nhượng Gaara sống lại theo Yagami Kyo quát lên. Bị hắn móc ra lại luyện hóa nguyên linh, đè ở Gaara buồng tim trên, còn vén lên to lớn màn sáng. Toàn bộ hồn phách đều ấn sau khi tiến vào. Yagami Kyo điên cuồng cười thật to đồng thời. Còn ở đây lẩm nhẩm, còn chưa đủ a, xem ra còn phải muốn nhiều hơn một cái mới được. À đây, Kakashi nghe xong, trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ lại muốn sử dụng như vậy chiêu thức à? Yagami Kyo nỉ non, giống vậy truyền vào Akatsuki trong tai người. Đều cảm thấy loại này quá kinh khủng. Naruto, người đem Gaara kêu lên tỉnh lại. Người và hắn trải qua một dạng. Chỉ có người biết nội tâm của hắn. Ta lại đi thu một cái nguyên linh tới. Một cái vẫn không thể nhượng Gaara tỉnh lại. Chẳng qua là cứu vãn tánh mạng. Giờ phút này thì tương đương với một cái người không có chi giác mà thôi. Còn chưa đủ. Yagami Kyo khom người đứng. Hai tay vô lực rũ xuống đến. Hai chân có chút cong. Ngước nhìn không trung Akatsuki người. Nhãn thần là như vậy khát máu. Nhượng người nhìn hắn nhãn thần. Đều cảm thấy vô cùng điên cuồng. Ta nói rồi. Các ngươi Akatsuki không thể tồi tệ hơn trêu chọc ta. Cho dù là bên cạnh ta người đều không nên trêu chọc. Nếu không để cho ta tức giận nói. Các ngươi hiểu Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Ta có thể một người đem toàn bộ các ngươi đều đánh loạn. Yagami Kyo cười lạnh đồng thời. Hổ khu một trận. 15 lần Kyoshin cần bão. Phanh ô bá theo hắn mở ra 15 lần Kyoshin cần. Mạnh mẽ chakra. Không ngừng hiện ra đến. Cái này làm cho Akatsuki tất cả mọi người. Đều khiếp sợ nhìn hắn. Kế tiếp. Yagami Kyo động tác. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ. Chỉ thấy hắn đánh ra 5 loại thuộc tính sát long sóng. Sau đó dung hợp thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu. Ngũ long Itachi. Cuồng long ra gào gừ gào gừ. Từ trong quang cầu toát ra một mực to lớn màu tím đầu rồng. Thậm chí còn phát ra to lớn long ngâm. Cái này làm cho gặp rất nhiều cảnh đời Akatsuki tất cả thành viên. Đều cảm thấy rất khiếp sợ. Được, thật là mạnh khí thế. Akatsuki tất cả mọi người. Đều khiếp sợ nhìn không trung xuất hiện to lớn màu tím cuồng long. Thật quá mạnh mẽ. Vẫn chưa hết đây. Các ngươi không phải là muốn vĩ thú sao? Ta có một con có thể so với cửu vĩ đại gia hỏa. Ta tự xem các ngươi có thể hay không muốn lên. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn 8 người này. Sau đó quát lên. Cuồng sư. Hôm nay ngươi muốn ăn nhiều ít cái liền ăn bao nhiêu cái. Xem có đủ hay không ngươi nhét kẽ răng. Từ Yagami Kyo trong cơ thể nhảy ra một cái màu trắng sư tử. Mọc ra hai chỉ răng nanh. Mọc ra một tấm hung ác khuôn mặt. Nhìn vô cùng hung tàn. Gào gào gào cuồng sư sau khi ra ngoài. Miệng ngửa mặt lên trời gầm thét. Thanh âm cực lớn. Ngay cả mặt đất đều run rẩy. Khí thế so với trên bầu trời cuồng long đều phải yếu mấy phần. Theo cuồng sư uy thế 10 phần gầm thét. Thân thể hắn cũng dần dần bắt đầu trở nên lớn. Bao lớn? Mấy trăm mét thân cao. Dù là coi như là khí thế, cũng có thể áp chết một người bình thường. Akatsuki toàn thể nhìn xuất hiện đầu này kinh người sư tử sau. Con người đều thay đổi to lớn. Thiếu chút nữa chưa cho chấn kinh đi ra. Trời, ngày, trời ạ, Kakashi 4 người. Khiếp sợ nhìn xuất hiện quái thú. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo trong cơ thể còn có như vậy một cái đại gia hỏa tại. Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Nhìn thấy xuất hiện cuồng sư sau. Giống vậy chiến khởi đến. Nó cảm nhận được. Người này thật rất mạnh. Gào gừ gào gừ. Quanh quẩn trên không trung cuồng long. Cùng đứng trên mặt đất cuồng sư. Ăn ý 10 phần phát ra to lớn tiếng huýt gió. Ào ào PS1. Mọi người chúc mừng năm mới. Tân xuân vui vẻ. Chúc mọi người tại năm đầu thân thể khỏe mạnh. Tài nguyên cuồn cuộn, 201 năm năm chương 1 cho mọi người đúng lúc đưa lên. Cho mọi người bái niên, nói một câu chúc mừng phát tài. Đưa tay muốn một cái bao tiền lì xì chúc mừng PS2, sẽ càng thêm đặc sắc ô chỉ cần đem.